Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 343, trận chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của một huyền thoại thực sự là tuyệt vời. Công tước Reed đã cứu được 1.000 quân phía Bắc và giữ chân được 5.000 quân hoàng gia. Cậu ấy đã chứng minh rõ ràng sức mạnh của mình. Thành thật mà nói, hoàng tử Jen cảm thấy kinh ngạc. Hình ảnh Reed quét qua chiến trường với 4 bàn tay vàng trông giống như hóa thân của chính bản thân chiến trường vậy. Nhưng, điều quan trọng nhất trong một cuộc chiến là tài nguyên chứ không phải là sức mạnh. Chiến tranh không chỉ giới hạn ở trong phạm vi chiến trường. Những người có tầm nhìn lớn hơn về các chiến lược và chiến thuật dàn trải như một chiếc mạng nhện sẽ giành được chiến thắng. Theo nghĩa đó, Reed sẽ là tồi tệ nhất. Một lãnh chúa lại lao vào kẻ thù một mình sao? Nó thật sự rất ngu ngốc. Reed, ta sẽ làm ngươi hối hận vì sự thật là ngươi đã lao vào giữa quân địch. Một thời gian ngắn nữa, một nhóm đặc biệt sẽ đột kích Raiden từ phía sau và sau đó, rồng bạc sẽ bắt được nữ công tước. Lúc đó, lợi thế sẽ hoàn toàn đứng về phía hoàng tử Jen. Reed sẽ bị cô lập hoàn toàn. Chiến thắng của quân đội hoàng gia sẽ đi đúng như kế hoạch. Ha ha, sức chịu đựng của ngươi sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Trên thực tế, sức khỏe của Reed đã không còn như lần đầu tiên cậu xuất hiện. Cậu trông mệt mỏi và bụi bặm khi phải đối phó với nhiều quân lính, những mũi tên, phép thuật và những đòn tấn công bất ngờ của các kỵ sĩ. Cậu đã trở nên chậm chạp đi rõ ràng. Ta chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian. Một nụ cười đen tối nở trên khuôn mặt hoàng tử Jen khi hắn ta nhìn Reed. Hắn ta đã cảm thấy như mình đã chiến thắng. Hắn chỉ cần trụ được lâu hơn một chút nữa thôi. Phập, phập ppp, cu ác, ạc, một cơn mưa mũi tên từ những người lính Raiden rơi xuống xung quanh Reed. Jen có cảm giác như những mũi tên đang tàn phá những người lính hoàng gia đã trở nên mạnh mẽ hơn thì phải. Chắc ta đã nhầm, lúc đầu, hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn sớm nhận ra, ta không nhầm, phở ppp, kia, số lượng thương vong từ các mũi tên đang tăng lên nhanh chóng. Rõ ràng là sức mạnh tấn công của binh lính Raiden đã tăng lên đáng kể so với lúc đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Charlie gọi tới Jen đang tái nhợt và lo lắng. Kỹ năng bắn cung của kẻ thù đang phát triển liên tục. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ không thể kiểm soát thiệt hại bên phía chúng ta được nữa. Tốt hơn hết là ngài hãy để các kỵ sĩ giữ chân công tước Reed trong tầm kiểm soát, trong khi các binh sĩ phòng thủ lại các mũi tên. Không, chúng ta không thể làm điều đó. Huấn luyện một kỵ sĩ khó hơn nhiều so với việc huấn luyện 1.000 binh sĩ nên hoàng tử Jen muốn giảm thiểu sự hy sinh của các kỵ sĩ. Jen nghĩ vai trò của việc giữ chân Reed nên được để lại cho các binh sĩ. Ta chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Sẽ không còn lâu nữa. Chẳng mấy chốc, một đội quân sẽ xuất hiện và tấn công các cung thủ địch từ phía sau. Tuy nhiên, hoàng tử, thời gian dự kiến đến của quân tiếp viện đã qua rồi. Hoàng tử Jen ngước nhìn bầu trời. Giờ giang là ngay trước khi mặt trời sắp lặn. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của hoàng tử Jen thì đã đến lúc nhóm Huron đến được đây và tàn sát kẻ thù. Vậy thì tại sao họ chưa đến? Huron có thể sánh ngang với Charlie. Huron và 2.000 quân lính không thể bị chặn lại bởi quái vật hoặc kẻ cướp được. Hoàng tử Jen suy nghĩ một lúc trước khi mắt hắn ta mở to. Chấm, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Reed đã phát hiện ra sự tồn tại của nhóm thứ hai thì sao? Hắn ta sẽ có thể chuẩn bị trước một cuộc phục kích họ. Reed, một kẻ không nhận được sự giáo dục chính thức nào lại có thể phán đoán được diễn biến chiến trường ư? Hắn ta có tài năng bẩm sinh về chiến lược sao? Reed đã đoán được sự tồn tại của cánh quân thứ hai và chuẩn bị sẵn cuộc phục kích. Thật đáng kinh ngạc, ngay lúc đó, một tin buồn khác được truyền đến hoàng tử Jen bất mãn. Hoàng tử, tôi đã không thể tìm ra những sát thủ rồng bạc, gờ gì cơ? Có một máy dò năng lượng ma thuật đã được cấy vào cơ thể của các sát thủ rồng bạc. Mục đích là để giám sát và quản lý triệt để bọn chúng vì có thể việc tẩy não sẽ bị phá vỡ và sự phản bội sẽ xảy ra. Vậy mà giờ chúng không thể được phát hiện ra nữa sao? Điều đó đã nói lên cái chết của những sát thủ rồng bạc. Làm sao? Hoàng tử Jen đã tự tin 100% vào khả năng của rồng bạc. Hắn ta không có nghi ngờ gì về việc chúng là nhóm sát thủ mạnh nhất trên lục địa. Vậy mà chúng đã thất bại trong việc bắt cóc một người phụ nữ sao? Hắn ta thậm chí không thể nào tưởng tượng ra điều đó. Trừ khi nữ công tước được bảo vệ bởi một người mạnh như Reed, còn không thì rồng bạc sẽ khó có khả năng thất bại. chẳng lẽ nữ công tước có một người hộ vệ mạnh như Grid sao? Hoàng tử Gen run rẩy khi nhớ về sức mạnh của các thành viên chơi đồ mạnh đã hỗ trợ Grid trong cuộc xâm lược Golem Reinhardt trong quá khứ. Nếu tính tới khả năng của họ vào thời điểm đó, liệu nhóm rồng bạc có thể chống lại họ không? Grid, ngươi là cái quái gì vậy? Hoàng tử Gen đang đau khổ tột cùng và Charlie hét vào mặt hắn ta. Thật khó khăn để có thể lật ngược được tình huống này. Chúng ta nên thay đổi chiến lược của mình ngay bây giờ. Tê, tại sao? Chúng ta nên làm gì? Thật là vô nghĩa khi kéo dài thời gian. Charlie siết chặt thanh kiếm hắn ta đang cầm. Hãy dồn tất cả sức mạnh của chúng ta để giết công tước Grid. Đó là một tín hiệu. Hai người tài giỏi là đội trưởng kỵ sĩ Charlie và phó đội trưởng Andu cùng 50 kỵ sĩ hoàng gia và hàng ngàn quân lính đã lao về phía Grid. Đó là một cuộc tấn công mà không màng đến tổn thất. Bụi cát đã phủ kín khu vực nơi Grid đang đứng. Căng đây, cấp độ trung bình của kẻ thù chỉ là 130. Không cần đến Grid, hầu hết các Ranger đều sẽ có thể tàn sát những người lính hoàng gia một mình. Tuy nhiên, Grid hiện giờ không muốn động tay vào những người lính hoàng gia chút nào. Vì cậu có nghĩa vụ nhường lại điểm kinh nghiệm cho những người lính của Raiden. Thật khó khăn, cậu sẽ phải khuất phục chúng mà không được giết chúng. Cậu phải điều tiết sức mạnh của mình khiến cho thể lực của cậu nhanh chóng bị tiêu hao. Thực tế thì chúng có quá nhiều người. 5.000 kẻ thù, khi cậu đối mặt trực tiếp với chúng, dường như đó là vô tận. Những người lính của Raiden đã giết hàng trăm kẻ thù bằng mũi tên của mình nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Cứ 10 binh sĩ thiệt mạng lại có vô số người khác thế chỗ. Còn có cả các đòn tấn công đến từ mọi hướng nữa. Hẳn là cậu đã bị tấn công một vài lần nếu như không nhờ có. LT, tay thần, GT, rồi, chiến tranh không bao giờ dễ dàng cả. Cậu rất muốn phát triển sức mạnh của Raiden, vậy nên cậu sẽ phải chịu đựng điều này một lần nữa. Grid thở ra một cách thô bạo khi bụi phủ kín cậu từ mọi phía. Tấn công công tước Grid. Grid nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie và các kỵ sĩ vẫn ở bên cạnh hoàng tử Gen nãy giờ lại đồng loạt lao về phía cậu sao? Những người lính đang dựng đội hình phòng thủ xung quanh họ cũng chạy tới phía cậu. Điều này hơi nguy hiểm. Grid đang suy nghĩ thì một tin nhắn của Lao được gửi tới. Tung hết sức mạnh của anh ra. Chanibu Lao đã hướng dẫn Grid. Lao đã cảm nhận được sự miễn cưỡng của cậu và thúc giục cậu. Anh không đủ khả năng để chịu đựng lâu hơn được nữa. Lòng tham quá độ sẽ gây hại cho anh đấy. Tôi sẽ cho những người lính biết họ phải làm gì, nên anh cứ nổi điên đi. Tôi hiểu, không có thời gian để bỏ phí nữa. Grid gật đầu và đưa ra một tư thế phù hợp để sử dụng điệu nhảy kiếm của mình. Công tước Grid, Laden và quân đội phía Bắc đang vội vã chạy tới bảo vệ Grid. Như vậy là quá sức với ngài rồi. Hãy để chúng lại cho tôi và lui lại. Ngươi, biểu hiện của Laden đã bị che khuất. Thoạt nhìn, anh ta đang sẵn sàng chết. Grid đã có thể nhận ra lý do tại sao hầu tước Stam lại đánh giá cao Laden đến vậy. Lòng trung thành của anh ta ở cấp độ của Zut. Không, nó còn cao hơn cả Zut. Zut đã không quan tâm đến mạng sống của mình là vì anh ta không có suy nghĩ. Nhưng Laden thì vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình mặc dù có bộ não bình thường. Nếu như anh ta có khả năng thì sẽ còn tốt hơn nữa. Grid vẫn không biết được kỹ năng của Laden và vẫn hiểu lầm đến cùng. Trong khi đó, Laden vung thanh kiếm của mình lên với Charlie. Ta sẽ không cho phép ngươi vượt qua, nhóc con, tránh đường. Thanh kiếm Laden và Charlie va chạm với nhau trong không trung. Grid nắm lấy vai Laden và kéo anh ta lại. Hãy nghĩ về cơ thể của ngươi. Nhờ vậy mà Laden đã an toàn trước đòn tấn công của Charlie. Tuy nhiên, Grid lại trở thành người gặp rắc rối thay vào đó. Charlie ra lệnh cho hàng loạt kỵ sĩ tấn công vào Grid. Công tước Grid. Laden vội vàng kêu lên, Grid sẽ không thể đối phó với hàng chục kỵ sĩ một mình được. Ngay cả bốn bàn tay vàng cũng vô dụng vì chúng đang bận đánh nhau với quân lính. Laden hét lên và anh ta sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến với Grid. Grid không khỏi mỉm cười. Hài hước đấy, ngài ấy đang mỉm cười trong tình huống này sao? Laden lo lắng rằng chắc Grid đã bị mất trí. Rồi một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra trước mặt anh. Kiếm pháp Pagma, khống chế. Đó là một điệu nhảy kiếm đáng sợ. Bàn chân Grid dẫm đạp trên cát sa mạc trông giống như phong cách quân đội. Kinion, không khí xung quanh Grid đã trở nên nặng nề và ngột ngạt. Các kỵ sĩ và binh lính xung quanh Grid mất đà và rút lui ngay lập tức. Chỉ có một người đã có thể vượt qua sự áp bức bằng tâm trí và cơ thể của mình, đó là Chuck Z. Hắn đâm vào Grit, nhưng thanh kiếm của hắn ta đã không chạm tới Grit. Keng, một cái gì đó đã xuất hiện từ phía sau Grit. Nó trông giống hệt như Grit và nó lao ra để phòng thủ lại thanh kiếm của Chuck Z. Đó chính là song trùng Randy, người đã sao chép ngoại hình của Grit. Một bản sao, Chuck Z và các kỵ sĩ bị kích động. Thông thường thì các nhân bản chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tuy nhiên, bản sao của Grit rõ ràng tạo ra một cảm giác giống như thật. Nó giống như là đối mặt với một Grit khác vậy. Hậu duệ Pacma, tại sao ngươi có những kỹ thuật này dù chỉ là thợ rèn? Chuck Z bối rối hét lên. Đó là nuôi thú mạnh. Nuôi thú mạnh, đó là cái gì vậy? Tâm trí Chuck Z lại trở nên phức tạp vì Grit đã sử dụng những từ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, kiếm thuật của hắn ta đã áp đảo được song trùng Randy vốn chỉ sao chép được 30. Khả năng của Grit, nhưng hắn đã không thể trụ được mãi mãi. Rồng duỗi, nghề thăng tiến bậc 3 của bậc thầy khí công là khả năng chiến đấu 1 versus 1 của nó tương đối kém, nhưng nó là một nghề chuyên dụng cho chiến tranh vì nó có thể thay đổi khí hậu và địa hình. Và để hoàn thành vai trò là một trợ lý của Grit, Lau đã sử dụng một kỹ năng mà cậu đã học được sau khi trở thành. Dầm mâm, sa mạc rung chuyển, một trận động đất xuất hiện và khuấy động khu vực khiến cát đổ xuống mọi hướng và nuốt chửng quân đội hoàng gia. Biến thân, ở mâm, không gian bỗng tối hơn cả bầu trời đêm không sao. Grit đã giải phóng sức mạnh của mình ở trung tâm của sự hỗn loạn và mang lại thảm họa cho quân đội hoàng gia. LT, kiếm pháp Pacma, 3, GT, LT, khinh, GT, V, Grit ra hết mọi thứ mà không giữ lại cái gì. Cậu cũng có được sự hỗ trợ của Lowell, quân đội phía Bắc và quân đội Raiden khiến cho cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Quân đội phía Bắc ở giữa chiến trường đã buộc phải chịu một thiệt hại lớn, nhưng đó là một thành tích tuyệt vời cho Raiden vì họ không bị thiệt hại và họ đã tăng cấp. Đó thực sự là một chiến thắng một chiều, nhưng Asmurfen đã không hài lòng với kết quả này. Hãy cho tôi một cơ hội để làm được một cái gì đó. Ông muốn được chúa công của mình công nhận. Sau đó, Grit kêu lên với Asmurfen đang háo hức chờ đợi. Asmurfen, thu hồi chiến lợi phẩm với những người lính. Vâng, lại là vai trò này một lần nữa. Asmurfen đã từng được coi là một trong hai trụ cột của đế quốc Saharan, là một người mà Piero đã thừa nhận. Hôm nay nước mắt của ông đã thấm đẫm chiến trường. Chương 344, trừng phạt quân xâm lược, cách chương.